mà sau khi ta bị thương thì lại trốn tiệt, không thấy bóng dáng. Mấy ngày trước đi ngang qua Diêm Viễn Quốc lại còn dứt khoát ở lại trên đảo. Diệu Tâm và quốc chủ Diêm Viễn Quốc là bằng hữu cũ, ở lại đó cũng không có gì kỳ quái. Đoạn Mạch Nguyệt nói, vốn dĩ ta cũng mang hắn tới vương cung của Ngô Đăng mà. Nhưng vì sao lúc trước hắn lại một mình trên hoang đảo nổi điên? Sở Uyên vẫn nhíu chặt mày. Chuyện của người khác ta làm sao mà biết? Đoạn Mạch Nguyệt thuận miệng hỏi. Hay để ta đi tra xét một chút thử xem. Sở Uyên gật đầu. Được. Đoạn Mạch Nguyệt thầm nghĩ. Sao lại đồng ý sảng khoái như vậy à? Ta chỉ là tùy tiện khách khí một chút mà thôi. Sở Uyên đưa tay đâm đâm lồng ngực hắn. Sao vậy? Muốn đổi ý ư? Đoạn Mạch Nguyệt đưa má kể sát vào hắn. Vậy ngươi hôn ta một chút. Hôn xong rồi ta sẽ giúp ngươi. Sở Uyên niết niết cằm hắn. Nhắm mắt lại hôn lên môi. Dịu dàng triền miên. Đoạn Mạch Nguyệt ngậm đầu lưỡi mềm mại của hắn. Không nhẹ không nặng cắn một cái. Thỏa mãn nói. Được rồi, giúp ngươi. Dục Cẩn đứng một bên, cầm cái muỗng gõ gõ bát thuốc. Hôn đủ chưa? Đoạn Mạch Nguyệt đưa tay. Đa tạ. Dục Cẩn đưa bát thuốc cho hắn. Xoay người nhìn trời bỏ đi. Bây giờ không có tâm tình, cho nên tạm thời không thiến vậy. Ta đưa ngươi trở về phòng nhé. Nhìn hắn uống thuốc xong, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Đứng đây hứng gió thêm một lúc nữa sẽ dễ bị cảm lạnh. Bên ngoài thoải mái hơn. Sở Uyên dựng người ở phía sau tựa vào lòng hắn, oán giận. Nằm lâu như vậy, xương cốt cũng mềm nhũn ra. Gầy hơn lúc trước nhiều lắm. Đoạn Mạch Nguyệt xoa xoa bên hông hắn một trận, than thở. Cứ như vậy về Tây Nam Phủ, chỉ sợ hỷ phục cũng phải sửa nhỏ lại. Sở Uyên ngẩn người nói. Còn muốn thành thân sao? Đoạn Mạch Nguyệt bật cười. Nói gì vậy? Không muốn gả cho ta ư? Không phải. Sở Uyên xoay người nhìn hắn. Nhưng nam tiền bối trọng thương chưa tỉnh. Chúng ta sao có thể thành thân vào lúc này được? Sư phụ muốn nhìn thấy chúng ta thành thân. Đoạn Mạch Nguyệt vuốt về tóc hắn. Cũng đã mang ngươi về Tây Nam Phủ rồi. Nếu lại để cho ngươi chạy một lần nữa, chỉ sợ sau khi sư phụ tá thi tỉnh lại, sẽ đuổi theo khắp Tây Nam đánh ta. Sở Uyên do dự gật đầu. Ừ. Sư phụ như vậy, tiệc lớn đúng là không thích hợp. Huống chi hiện tại, ngươi đứng lâu một chút cũng sẽ mệt. Ta cũng không nỡ. Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. Nhưng chung quy vẫn có thể hội họp cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Sau đó tới trước băng quan lại một lại, rồi mới có thể đưa lão nhân gia trở về hầm mộ. Có được hay không? Sở Uyên gật đầu. Được. Đoạn Mạch Nguyệt ôm hắn vào lòng. Sư phụ nhất định sẽ tỉnh lại. Dù sao không kịp uống rượu mừng ở Tây Nam Phủ, nhưng lần ở Vương Thành, người cũng sẽ không bỏ qua. Người hãy tin ta. Sở Uyên vỗ vỗ lưng hắn. Ta tin. Bên trong khoang thuyền, Đoạn Sao cắm lên đầu Nam Ma Tà một đóa hoa nhỏ màu vàng vừa hái từ bên ngoài về. Chống cằm nhìn hắn hồi lâu, buồn bã nói. Nếu không tỉnh lại nữa, ta sẽ đi tìm Trương quả phụ đó nha. Đoạn Mạch Nguyệt đứng ở cửa nhắc nhở. Người yêu kia của ngươi họ Lý. Đoạn Sao cằm nín. Vì sao ngươi không đi chăm sóc tẩu tẩu đi? Đang cầm cái gì vậy? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Ồ, hôm nay gặp một nhóm ngư dân đại sở, nghe nói tiểu thoại bản này gần đây rất nổi tiếng. Đoạn Sao ném cuốn sách trong tay cho hắn. Truyền viết về ngươi. Đoạn Mạch Nguyệt cằm nín. Yên tâm, lần này không có yêu tinh đâu. Đoạn Sao nhanh chóng an ủi. Hơn phần nửa đều là dùng văn chương hoa mỹ khen ngươi. Phần nửa còn lại là bức họa đính kèm. Để dưới ánh mặt trời, có thể bị kim tuyến lóe mù mắt. Nghe nói là từ trong vương thành truyền ra. Cũng không biết là người buôn sách nào mà hiểu ánh mắt như vậy. Đoạn Mạch Nguyệt lật lật xem hai trang, tâm tình rất phức tạp. Thế nào? Viết không tệ đúng không? Đoạn Sao nói. Thổi ngươi lên tận trời còn gì? Đoạn Mạch Nguyệt xoay người sang phòng sát vách tìm Sở Uyên. Ngươi xem, ta biết ngay là ca ca nhất định sẽ cầm sách đi tìm tẩu tẩu khoe khoang mà. Đoạn Sao vẻ mặt ghét bỏ, gõ gõ băng quan kéo dài giọng. Sư phụ, mau tỉnh lại à. Khó khăn lắm ca ca mới được mọi người khen thành đóa hoa, không xem một chút làm sao được. Cái này, Sở Uyên xem xong tiểu thoại bản cũng có chút buồn cười. Ai viết vậy? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Ta làm sao mà biết? Sở Uyên nhéo nhéo cằm hắn. Gần đây đều do một tay hoàng hậu nắm giữ triều chính, không có khoảng trống nào cho hoàng thượng nhúng tay đâu. Chắc chắn người biết. Đoạn Mạch Nguyệt nắm tay hắn, đưa lên môi hôn một cái. Nếu không cuốn sách này vừa dài vừa không thú vị như vậy, làm sao có thể lưu truyền từ Vương Thành ra khắp toàn quốc được? Ta đoán người đó 8/10 là Lưu Đại Quýnh. Sở Uyên nói. Hắn ư? Đoạn Mạch Nguyệt ngạc nhiên. Phải. Sở Uyên gật đầu.